Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 330, Đạo Tông Đạo 9 tầng. Giang Thu Bạch vào lúc này, cũng là mộng bức, phía trên thế giới này, có thể để hắn cái này thánh nhân mộng bức sự tình. Đã thật rất ít, mà bây giờ, phát sinh trước mắt một cái, ngươi có thể tưởng tượng. Làm 10.000 đầu bị người trong thảo nguyên coi là thần thú thụy thú sói trắng. Làm 14 đầu bạch lang vương cùng nhau xuất hiện. Như nghênh tiếp quân vương như thế nghênh tiếp ra. Cũng không phải là một vị mới đản sinh quang minh hoàng đế. Mà là một điều là có chút mà như là thổ lang mập chó thời điểm cái kia loại hình tượng sao. Giang Thu Bạch cảm thấy hắn đã gặp thành phố mặt và phong cảnh. Tuyệt đối là phía trên thế giới này hầu như tất cả mọi người cực kỳ sánh ngang. Nhưng coi như là như vậy, hắn cũng không có cách nào tưởng tượng ra như thế hoang đường sự tình a. Hắn chính là đương đại lang thần điện chi chủ. Đối với trên thảo nguyên đàn sói, đối với sói trắng, có thể nói là rất hiểu rõ. Nhưng xưa nay không dám tưởng tượng, một con chó dĩ nhiên có thể thống ngự đàn sói. Hơn nữa còn là bạch lang vương đám. Hắn không khỏi xoa xoa con mắt. Ở nhìn kỹ lại, đối diện, cái kia trắng cho đen bộ lông dần dần uyên ương mắt quái chó. Ngồi xổm ở 14 đầu bạch lang vương trong đó. Ngoẹ một đầu, lúc ẩn lúc hiện, đánh giá Giang Thu Bạch cùng Thượng Quan Vũ Đình. Con mắt của nó quang, dừng lại ở Thượng Quan Vũ Đình trên người thời điểm số lần càng nhiều hơn một chút. Theo thói quen ha soạt nhếch miệng, lưỡi đầu duỗi lão trường, vẻ mặt xem ra, ân, hết sức phong phú, 14 đầu uy phong lẫm lẫm bạch lang vương tôn lên hạc. Này con kỳ quái uyên ương mắt chó đất, mới nhìn giống như là bị bắt lên nhìn áp giải tù phạm như thế. Nhưng nếu như nhìn kỹ, rồi lại có thể nhận ra được 14 đầu bạch lang vương đối với cái này chỉ uyên ương mắt chó đất. Tôn kính cùng kính nể, ở trước mặt nó hạ thấp xuống đầu không dám thở mạnh. Chân trước hơi uốn lượn, đặt ở xã hội loài người. Đây cũng là thần tử hướng về quân vương trình độ quỳ tư. Xem như là cực kỳ khiêm tốn, cũng là có thể phân biệt ra được. Này con chó đất chính là cái này to lớn trắng bầy sói hoàng đế. Có thể tức đã là như thế. Giang Thu Bạch như cũ có một loại hết sức cảm giác tức cười. Thật giống như, ân, giống như là một nhánh kiêu dũng thiện chiến quân đội. Một đám dũng mãnh vũ dũng tướng quân. Thống lĩnh bọn họ nhưng là một cái tai to mặt lớn. Ngu ngốc vô đạo hôn quân. Không sai. Chính là hôn quân, Giang Thu Bạch một hồi tìm được cảm giác, vẫn là một cái dáng dấp rất xấu hôn quân. Nhưng vấn đề là, sói trắng đám có thể không phải là người nào loại xã hội. Cần dùng huyết thống hoặc là truyền ngôi đến xác định hoàng giả địa vị, mà là hoàn toàn bằng dựa vào cá thể sức mạnh cùng cảnh giới. Đến xác định lẫn nhau trong đó đẳng cấp, đây chính là chân thật cần đánh ra địa vị. Một đầu xem ra tiện hề hề đầu trộm đuôi cướp còn có chút nịnh hót uyên ương mắt quái lạ chó. Rốt cuộc là có dạng gì bản lĩnh, dĩ nhiên có thể hàng phục sói trắng đám, đem thảo nguyên trên 14 sói trắng đám đều nắm hợp lại cùng nhau. Còn để 14 vị bạch lang vương nghe theo hắn hiệu lệnh. Giang Thu Bạch trong lòng đã không nhịn được bay lên một loại muốn ước lượng một chút này con kỳ quái chó đất phân. Lượng quyết định, mà đúng lúc này hậu, thì nhìn con kia uyên ương mắt chó đất, hết sức vui sướng kêu lên, ở tại chỗ nhảy mấy lần, hình như là đang bán manh như thế. Sau đó thật nhanh từ tuyết trên gò lao xuống, hướng về hai người vọt tới, vừa chạy. Còn một bên hết sức hữu thiện hướng về phía hai người cười. Biểu tình trên mặt chen lên. Rất kỳ quái. Nhưng cũng tựa hồ là. Có một chút điểm đáng yêu. Đáng yêu. Người cái quái gì vậy một con bạch lang vương bên trong vương. biết cái gì sẽ cùng đáng yêu loại này từ liên hệ với nhau a. Giang Thu Bạch cảm thấy hôm nay chuyện này tức cười có chút quá đáng. Hắn lấy tay nâng trán, đây không phải là hắn Lang Thần Điện tôn sùng là đồ đằng sói trắng. Tuyệt đối không phải. Bên người Thượng Quan Vũ Đình đột nhiên phát sinh a địa một tiếng, mang theo kinh ngạc, Giang Thu Bạch ngẩng đầu nhìn lại, một hồi con ngươi đều thiếu một chút rơi xuống. Nguyên lai cái kia uyên ương mắt quái chó vọt tới Tuyết Khâu một nửa, đột nhiên một cước đạp không, dĩ nhiên trực tiếp mất đi cân bằng, một đầu chìm vào trong tuyết động, mất hết mặt mũi trước. Sau đó thì nhìn nó tứ chi bát chảo liền quăng ngã cái thất điên bát đảo. Bởi vì chạy đến quá nhanh, trực tiếp ở trong tuyết động cút ngay lên, lập tức cút thành một cái tuyết khâu. Cô lỗ lỗ cút đi qua. Thượng Quan Vũ Đình xoay đầu vừa liếc nhìn Giang Thu Bạch. Đây chính là trong truyền thuyết, thảo nguyên trên nhất là yêu nhã sinh vật, mới quang minh hoàng đế. Làm sao cùng đùa giỡn như thế a? Giang Thu Bạch lúc này đã không nói gì. Tại sao một con chó dĩ nhiên sẽ thống ngự sói trắng đám? Chẳng lẽ là thảo nguyên trên xảy ra đại sự gì? Thân là Lang Thần Điện chi chủ, Thần Châu Đại Lục 9 đại thần tông một trong người trưởng khống, hắn thật sự là không cách nào khoan dung xảy ra chuyện như vậy. Sói trắng thuần khiết huyết mạch đều bị vẫn uyên ương mắt chó đất cho làm bẩn. Nhưng mà ngay ở hắn bay lên cái ý niệm này nháy mắt, đột nhiên chân biên hơi động, sau đó truyền đến tí tách tiếng nước. Cúi đầu nhìn lên, con kia uyên ương mắt chó đất không biết lúc nào dĩ nhiên đã đến chân của hắn một bên, mà lúc này nó dĩ nhiên đang nhếch lên chân sau hướng về hắn dày mặt đi tiểu. Làm sao có khả năng? Giang Thu Bạch trong lòng kinh hãi, hắn chính là đương thời thánh nhân, là đứng ở võ đạo đỉnh phong một trong mấy người. Tại sao, này đầu uyên ương mắt quái chó lừa gạt hắn cảm giác, phá tan rồi phòng ngự của hắn, hơn nữa còn ở hắn phản ứng lại trước, ở giày của hắn trên mặt, trực tiếp gắn đi tiểu. Giang Thu Bạch đột nhiên phản ứng lại, tại sao lúc trước cái kia 14 đầu Bạch Lang Vương xuất hiện trước, hắn đều ép căn không có cảm ứng được này con uyên ương mắt quái chó tồn tại. Theo lý mà nói, lấy tinh thần của hắn lực, chu vi mấy ngàn dặm bên trong tất cả tình huống khác thường, cũng có thể ngay lập tức phát hiện. Giang Thu Bạch ý thức được, ngoại trừ mắt thường ở ngoài, chính mình dĩ nhiên không cách nào cảm giác con chó này tồn tại. Hơn nữa, cũng không cách nào ngăn cản nó. Này chó đất, dĩ nhiên có thể ở trong lúc bất tri bất giác, liền xâm nhập vào hắn bên người. Này chút ý nghĩ lóe lên nháy mắt, liền thấy, này uyên ương mắt quái chó đã đến Thượng Quan Vũ Đình bên người. Một mặt địa lấy lòng, dùng mao nhung nhung đầu, sượt Thượng Quan Vũ Đình bắp đùi, trong miệng phát sinh ô nghẹt ngào nuốt lấy lòng thanh âm. Giống như là một con hướng về chủ nhân nũng nịu tiểu sủng vật như thế. Đuôi bầy như là quét đem như thế. Đánh tuyết động, bùm bùm địa cuốn lên từng tầng tuyết sương mù. Thì dường như, giá trích quái chó, có thể qua lại thời không như thế. Nháy mắt trước ở Giang Thu Bạch trên bàn chân đi tiểu. Nháy mắt sau ở Thượng Quan Vũ Đình bên người bán manh. Tốc độ như thế này nhanh chóng, coi như là Giang Thu Bạch đều không phản ứng kịp. Này chó, có gì đó quái lạ. Giang Thu Bạch trong lòng kinh sợ. Sau đó, trong lòng bàn tay của hắn đột nhiên truyền đến một trận noãn noãn ướt át cảm giác. Lại nhìn thời gian, dĩ nhiên là uyên ương mắt quái chó không biết lúc nào lại xuất hiện ở hắn bên người. Càng là một mặt cười lấy lòng địa ở liếm lòng bàn tay của hắn. Nhưng vấn đề là, ở tình huống bình thường, coi như là cái khác thánh nhân, chín đại thần tông chi chủ cấp bậc cực đạo tồn tại, không có khả năng, ở hắn không hề phát hiện dưới tình huống, liền chạm đến bàn tay của hắn a. đây là ở đùa gì thế à? Một con chó. Không không không, Giang Thu Bạch có chút vẻ thần kinh địa ý thức được. Này rất, mã căn bản cũng không phải là một con chó. Một con chó không làm được chuyện như vậy. Nhưng mà, gâu gâu, gâu gâu gâu, Uyên Ương mắt hết sức thanh thúy kêu, hướng về phía hắn thè đầu, rung đuôi, được rồi, là chó, đúng là chó, ở đâu ra như vậy một con chó a? Trong nháy mắt tiếp theo, Uyên Ương mắt quái chó lại xuất hiện ở thượng quan Vũ Đình bên người. Góp mũi, ngửi a ngửi, tựa hồ là phát hiện cái gì, trên mặt lộ ra hết sức nét mặt hưng phấn. Đuôi đung đưa càng thêm sung sướng, còn gâu gâu gâu địa kêu lên, vòng quanh thượng quan Vũ Đình xoay quanh, rất là dáng vẻ hưng phấn. Mà lần này, Giang Thu Bạch như cũ không nhìn thấy, Uyên Ương mắt quái chó là làm sao qua, một đao mà chặn trăm vạn sư, phát sinh ở Long Thành quan sự tình, như gió lốc truyền bá ra ngoài, Thái Bạch Vương Lý Mục hiện thân Long Thành quan tin tức cũng thuận theo điên cuồng khuếch tán, mà cùng lúc đó như cơn lốc khuếch tán, còn có Tây Tần Đế Quốc biên quan 10 thành 9 địa biên quan phòng ngự khu. Trong một đêm luân hãm một nhiều hơn phân nửa tin tức. Một luồng sức mạnh thần bí, không có dấu hiệu nào từ ám lưu bên dưới hiện ra. Liên hiệp Thảo Nguyên bộ phận bộ lạc, thần điện, cùng với Bắc Tống biên quân, cho Tây Tần Đế Quốc biên quân hủy diệt một đòn, mất đi biên quan 10 thành 9 địa bảo vệ quanh Tây Tần Đế Quốc. Vạn dặm ốc giã cương vực môn hộ đại mở. Chuyện này ý nghĩa là, chỉ cần Bắc Tống cùng người trong Thảo Nguyên mong muốn, bọn họ tùy thời có thể giết vào Tây Tần Đế Quốc phúc địa. Nếu như không phải Thái Bạch Vương Lý Mục xuất hiện, chỉ sợ là Tây Tần Đế Quốc biên quan hỏng bét hơn. Lý Mục một đao chém lùi Chu Thần Điện dưới sự khống chế Thảo Nguyên man tộc đại quân, để cho lùi về sau trăm dặm, phía sau dòng dã một ngày, cũng không dám lại hướng Long Thành quan phương hướng phái ra một tên thám báo. Thậm chí ở Lý Mục vào cửa này người chết dưới sự uy hiếp, chi này Thảo Nguyên đại quân ở ban đêm hôm ấy thì có sụp đổ trạng thái. Cuối cùng triệt để bỏ qua tấn công Long Thành quan kế hoạch tác chiến. Lùi vào đến rồi Thảo Nguyên nơi sâu xa. Bởi vì đây là một vị thánh giả cảnh cáo. Một vị thánh giả muốn che chở một tòa thành. Vậy ý nghĩa, ai tấn công, ai muốn chết. Không chỉ có như vậy. Đồng thời tấn công cùng chiếm cứ Tây Tần Đế Quốc biên quan 10 thành 9 trong đất cái khác quân. Trấn thành trì thế lực cũng đều có một ít run rẩy, bởi vì ai cũng không biết rõ, đến cùng Thái Bạch Vương Lý Mục là tiện tay mà làm, mà là thật vì Tây Tần Hoàng Thất mà chiến. Nếu như là người sau, kia đối với đã thành công các xâm lấn giả tới nói, hậu quả không thể nghi ngờ là tai nạn tính, bởi vì một khi thánh giả lên tiếng, bọn họ nuốt xuống đồ vật, liền muốn toàn bộ đều phun ra. Tương đương với trước tất cả khổ tâm chuẩn bị, đều phải đổ xuống sông xuống biển. Cái này ai chịu nổi a? Bất quá, rất nhanh, một cái càng thêm có oanh động tính tin tức, liền ở trên mặt đất mênh mông truyền mở. Bắc Tống Đế Quốc hộ quốc thần tông núi Thanh Thành chi chủ đạo Trùng Dương muốn vào Tây Tần, khiêu chiến Tây Tần võ đạo người số 1 quan ải 9 tầng Lý Phá Tháng. Tin tức này, quá có tính chấn động. Quan Sơn Mục Tràng người chăn ngựa, cùng núi Thanh Thành đạo sĩ. Cho tới nay, ít ỏi kết thù kết oán. Cho dù là ở Tây Tần cùng Bắc Tống Đế Quốc lẫn nhau, trong đó quan hệ nhất là không hòa thuận một. Đoạn kia 5 tháng bên trong, núi Thanh Thành cùng Quan Sơn Mục Tràng đều chưa từng xảy ra quá lớn tranh chấp. Nhưng mà, lần này, ở Bắc Tống biên quân, Thảo Nguyên man tộc cùng với thế lực thần bí ba bên liên thủ đối với Tây Tần triển khai thế tiến. Công phía sau, được xưng thiên hạ đạo tông đạo Trùng Dương chân nhân, lại muốn khiêu chiến Quan Sơn Mục Tràng tràng chủ. Này,